Bí mật nguy hiểm xin anh tha thứ. Chương 30, chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự nguyện trao thân cho anh, nhưng đáng lẽ cho người mình yêu, cô phải vui vẻ và hạnh phúc chứ. Sao lúc này cô lại muốn khóc vô cùng? Thế là giọt lệ tràn ra khỏi mi mắt, chảy xuống thành hai dòng. Mặc dù đang rất say sưa muốn thỏa mãn bản thân mà bấy lâu nay kiềm chế, nhưng Nam Cung Nhật Đăng vẫn nhận ra Bách Hà đang khóc. Sự tức giận nhân đôi, anh dùng bàn tay to lớn của mình túm lấy chiếc cằm, ép ánh mắt của cô lần nữa phải đối diện với anh, nghiến ra từng chữ. Đã chấp nhận thì đừng bao giờ trưng ra thái độ này. Liêu Bách Hà, tình yêu của tôi dành cho em đã chết rồi, chết ngay lúc em để cho Liêu Bách Kiều quay trở về tiếp tục lừa dối tôi. Em xin lỗi, nghe hai chữ xin lỗi nghẹn ngào phát ra từ cô, anh càng lúc càng giận, gầm lên. Em đừng mơ tưởng, hy vọng sẽ được ở bên thằng khốn đó. Kể từ giây phút này cho đến ngày em chết, em chỉ có thể là người phụ nữ của Nam Cung Nhật Đăng tôi. Dù cho tôi có chơi chán em, nhưng tuyệt đối không bao giờ buông tha cho em nghe rõ chưa? Dứt lời, anh lập tức cúi xuống gặm lấy chiếc cần cổ quyến rũ của cô, tiếp đến giày xéo hai nụ hồng trên đỉnh đồi thơm ngát, bàn tay chạy dọc theo cơ thể nóng bỏng lồi lõm, chạm vào nơi đầy đà mạnh bạo ích không a nắn. Từng hành động cho thấy anh như muốn chiếm hữu, đoạt lấy thân thể để thỏa mãn khao khát chứ không hề nâng niu hay có sự yêu thương. Từng nụ hôn rải rác xuống phía dưới bụng, đôi môi của anh lướt qua nơi đâu đều in ấn dấu hôn đỏ chói như đóng mộc đánh dấu chủ quyền sở hữu, rằng người con gái này đã thuộc về Nam Cung Nhật Đăng anh. Đôi môi lân la tiến công, chạm vào vùng tam giác bí ẩn của người phụ nữ, bàn tay nhanh nhẹn tách rộng hai chân thon dài của Bách Hà, nhìn ngắm đắm đuối vào nơi tư m. Tê anh sắp sửa khai phá, Liêu Bách Hà im lìm nằm đó, mặc anh muốn làm gì thì làm. Lời nói của anh, cô nghe rất rõ, hiểu rất kỹ, đau rất sâu, tổn thương rất nhiều, buồn thấu đến tâm can. Máu nóng càng lúc dâng lên, Nam Cung Nhật Đăng cúi đầu thụp xuống, giúp khuôn mặt điển trai vào nơi ngọt ngào sâu kín nhất trên thân thể của cô, dùng lưỡi thưởng thức hương vị mà tất cả đàn ông đều thèm khát. Hát, em mờ muốn, khó lòng vượt qua nổi. Âm thanh bật ra khỏi miệng. Liêu Bách Hà quằn người cong lên vì sự tấn công qua đỗi cuồng bạo ở nơi nhạy cảm. Nhấc phần mông nâng lên đưa đầy định trốn thoát, nhưng ai dè nơi nữ tính của cô như chủ động dâng lên cọ sát vào chiếc lưỡi tinh tế của anh đang xâm chiếm và cư trú ở nơi n0n mềm, tươi mát ấy. Thân thể của Liêu Bách Hà lập tức run run, muốn tìm cách trốn thoát khỏi cảm giác như tra tấn này, nhưng làm sao có thể được đây khi cô đã chẳng còn sức. Thỏa mãn thưởng thức, Nam Cung Nhật Đăng quỳ trên giường giữa 2CSN của Liêu Bách Hà. Động tác nhanh lẹ, thuần thục cởi bỏ những thứ còn dư thừa, sót lại trên cơ thể nam tính của mình. Cự lưng được giải phóng khỏi sự kiềm hãm của hai chiếc quần lập tức hiên ngang, sừng sững xuất hiện. Bách Hà gồng người nhìn vào dị vê, tê đàn ông đang dần to lớn sưng phồng, cư. Ơn, gờ cứng, bàn tay nắm lấy grab giường lo sợ. Chuẩn bị luôn tâm lý đón nhận cơn đau sắp sửa diễn ra chứ không hề có ý phản kháng. Quả nhiên không thể chần chừ, Nam Cung Nhật Đăng cầm lấy người anh em đang căng trướng, thô dài đơ. Em mờ vào hoa huy, tê ướt át do bị ca một trên thích của Bách Hà. Sự khít chặt của cô làm anh lần đầu khó khăn xâm nhập, nhưng lại khiến anh hưng phấn hơn bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt khoát đẩy mạnh vào thêm. Xiêm qua làm rách lớp màng mỏng vào sâu bên trong thành công chiếm đoạt. Liêu Bách Hà ưỡn cong người lên, ứ ra nước mắt vì cơn đau xé rách cơ thể ở dưới hạ TH. N, từng ngón tay siết lấy grab giường, cắn chặt bờ môi dưới chịu đựng chứ không than trách kêu hết. Giọng nói trầm đục, đứt quãng vang lên. Bách Hà, em đã trở thành người phụ nữ của tôi. Thuộc về tôi, cảm giác sung sướng, sảng khoái chưa từng có theo mỗi nhịp thúc đẩy. Rút ra cấm vào điều đạn ở nơi n0n mềm mặc cho người phụ nữ dưới thân đau đớn đến túa cả mồ hôi. Nam Cung Nhật Đăng trườn người đè ép xuống cơ thể của Bách Hà, bàn tay chụp lấy một bên bầu âm ực nắn bề óp đến méo mó biến dạng, đôi môi say đắm hôn người phụ nữ đã thuộc về mình. Anh đã hiểu vì sao Kim Thịnh Hàm thường xuyên khuyên anh nên giải tỏa bản thân, đừng kiềm chế đê, xê vọng vốn có của người đàn ông, bởi vì nó đem lại một cảm giác tuyệt vời. Thoải mái tận đỉnh, giảm căng thẳng áp lực. Và anh đang cảm nhận được điều đó, Liêu Bách Hà cam chịu nằm đó, sau khi dứt nụ hôn cô lập tức ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn thấy người đàn ông đang tự do phóng túng trên thân thể của mình. Sự tủi nhục khiến giọt lệ trong khóe mắt tràn ra, chảy qua sóng mũi thon cao rồi tự do rơi xuống ra giường. Bắt gặp được khoảnh khắc này, Nam Công Nhật đang tức giận tụt hứng dừng lại, anh bắt lấy hai cánh tay của Bách Hà kéo cô ngồi dậy, lên giọng hăm dọa. Phải làm cho tôi thoải mái, nếu không, kết cục tệ lắm. Bên trong trái tim đau, thể xác cũng đang bị người đàn ông ấy giày vò. Nhưng Liêu Bách Hà vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời nói của anh, trước khi Liêu Bách Kiều rời khỏi thành phố B, cô không nên chọc anh tức giận. Chuyển động nâng lên hạ xuống, trượt tới trượt lui trên người của Nam Cung Nhật Đăng, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng đem lại cảm giác sung sướng không ít. Bàn tay của anh bóp chặt lấy bờ em mờ ông cong gợi cảm của Liêu Bách Hà, há miệng ngậm cắn bầu âm ực này lửa trước mặt, chưa đủ thỏa mãn lại yêu cầu. Nhanh hơn, nhún nhảy một lúc đã khiến cho Liêu Bách Hà kiệt sức nên động tác yếu dần. Nam Cung Nhật Đăng không đủ thỏa mãn, rút cự lon. Gờ thô dài của mình ra, nó nghênh ngang nóng rực, chẳng chút giảm nhiệt, kéo thân thể mềm nhũn của cô lật úp xuống giường, nơi N0N mềm lần nữa bị anh thâm nhập đơ. Em mờ vào thật sâu, bắt đầu chuyển động không ngừng nghỉ, càng lúc càng thô bạo, nhịp thúc vô cùng chất lượng. Hừ, cách chương.